Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chặn đánh. Hắc Ma hội tại Kinh Sơn Trấn bố trí có một đoạn thời gian. Đối với các cao thủ đều có nhất định hiểu rõ. Tại loại này trấn khu, luyện nhục cảnh võ giả tuyệt đối là có danh tiếng đại nhân vật. Mà lại nhiều tại bọn hắn đem khống bên trong. Bây giờ xem ra tựa hồ có cá lọt lưới. Cổ Trạch nhớ tới trước đây không lâu náo động lên không nhỏ động tĩnh vô danh võ giả. Lúc ấy phía trên suy đoán, người kia có thể là Tam Hà Bang cường nhân. Mà bây giờ xem ra cũng không phải là. Trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Vô danh võ giả hiện tại cùng Bách Thảo tiệm thuốc làm đến cùng một chỗ. Để trên mặt của hắn rất không ánh sáng. Lúc đầu hắn trước khi tới liền cân nhắc đến vô danh võ giả có thể hay không nhúng tay. Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội chính là hai đại cự đầu. Đối với tán tu lực uy hiếp là 10 phần to lớn. Chỉ cần vô danh võ giả thức thời, chắc chắn sẽ không làm loại này tự chui đầu vào dọ chuyện. Về phần trước đó nhện độc chết, Cổ Trạch cũng không tính truy đến cùng. Bởi vì đối phương cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Ngược lại là một cái không quen nhìn người. Nghe được tin tức này lúc, hắn còn cười cả ngày. Không nghĩ tới, mới qua không bao lâu, vô danh võ giả liền đi ra đánh hắn mặt. Đáng chết, hắn trong mắt lóe ra lãnh quang. Để tên kia thuộc hạ tới. Hỏi, phương hướng của bọn hắn là hướng cái kia. Thông hướng từ phủ đầu kia. Thuộc hạ nói, không khỏi âm thầm may mắn mình trở về thời điểm xác nhận việc này. Nếu không hỏi gì cũng không biết, nhất định phải chịu phạt. Cái hướng kia Cổ Trạch híp híp mắt, chính ngồi ở trên xe ngựa đọc sách Lục Trường Sinh chợt nghe cùng loại diễm hỏa gấp rút âm. Thanh, trong đầu không tự chủ được nhớ tới kiếp trước thường xuyên tại phim truyền hình bên trong nhìn. Thấy đạn tín hiệu, chẳng lẽ này quỷ dị thế giới cũng có thứ này? Tri thức thiếu thốn hắn quả thực không có quá nhiều kiến thức. Hỏi một chút Trịnh Nhị Nghiêu. Cái sau nói ra, là đạn tín hiệu, ta đã từng thấy Tam Hà Bang dùng qua. Bất quá, Tam Hà Bang đạn tín hiệu thanh âm giống như không phải như vậy. Nồng vụ quá lớn, Trịnh Nhị Nghiêu mở to hai mắt nhìn cũng chỉ thấy một vòng bạch quang thuận theo không trung xẹt qua. Hắn nghĩ phân biệt ra được nhan sắc đến, nhưng thủy chung không có cách nào làm được. Đạn tín hiệu phát xạ sau là có một số khác biệt nhan sắc. Tam Hà Bang đạn tín hiệu tại sáng tỏ bên trong xen lẫn một chút màu tím. Hắn không thấy được, Lục Trường Sinh lại là thấy được. Đạn tín hiệu ngoại tầng vầng sáng là nhàn nhạt phấn hồng. Trịnh Nhị Nghiêu lắc đầu. Phấn hồng nhất định không phải Tam Hà Bang đạn tín hiệu. Lục Trường Sinh sắc mặt không có bao nhiêu biến hóa. Coi như nó là Tam Hà Bang đạn tín hiệu cũng không làm nên chuyện gì. Cái này vào đầu trừ phi là trên kinh sơn những cái kia chấp sự hoặc là người đường chủ kia đến đây. Nếu không ai cũng không dám nói dưới loại tình huống này ổn được cục diện. Bây giờ trong trấn hoàn toàn mất đi nguồn tin tức. Ai cũng không biết chỗ tối có bao nhiêu địch nhân. Thực lực gì, tựa như một đầm nước đọng. Dưới đáy tràn đầy bất ngờ. Dù là chân chính đứng ở bên trong. Chỉ có mấy cái yếu gà. Hắn cũng không dám xông vào. Trong hiện thực nhưng không có mở toàn bộ bản đồ treo. Ai có thể biết, bên trong chính là yếu gà vẫn là khủng bố cự thú. Năm đó Gia Cát Khổng Minh bày không thành kế. Chẳng lẽ như thế, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Cảm giác lĩnh vực cũng thời khắc tràn ngập ra. Hắn hiện tại làm không được mọi thời tiết duy trì cảm giác lĩnh vực. Nhưng một hai canh giờ vẫn là có thể. Thời gian này hoàn toàn đầy đủ bọn hắn rời đi tiểu trấn, thoát khỏi nguy hiểm trung tâm. Nhưng mà, Lục Trường Sinh có chút nghĩ đương nhiên. Tại nửa giờ sau, bỗng nhiên một tiếng điệp điệp tiếng cười truyền đến, mang theo cực mạnh lực xuyên thấu. Để Sa Phu cùng Trịnh Nhị Nghiêu bọn người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Lục Trường Sinh để tay ở bên cạnh đao đốn củi lên. Các ngươi tiếp tục hướng phía trước. Thanh âm là từ phía sau truyền đến. Chứng minh truy binh là ở phía sau mà không phải phía trước. Như vậy, đội xe an nguy tạm thời không có vấn đề gì. Hắn cầm đao đốn củi, nắm lấy cung gỗ, mấy bước đi đến một chiếc xe ngựa khác lên. dặn dò một chút phụ mẫu về sau. Chính là rơi ở phía sau xe ngựa mấy chục bước. Cảm giác lĩnh vực kéo dài đến trình độ lớn nhất. Nói cho cùng vẫn là có chút khẩn trương. Cùng trước đó chém giết khác biệt. Thực lực của đối phương cũng không rõ ràng. Trước đó mình tại tiệm thuốc bên trong giết chết mấy cái kia hắc ma hội người. Trong đó có luyện bì hậu kỳ tồn tại. Chỉ cần đối phương không ngốc. Khẳng định không có khả năng điều động loại cấp bậc này võ giả. Ít nhất cũng phải là luyện nhục kỳ. Đổi vị suy nghĩ. Nếu là hắn là đối phương. Khẳng định là mạnh bao nhiêu người liền phái mạnh cỡ nào người. Vì lẽ đó, luyện cốt cảnh cũng không phải là không thể được. Hắn mặc dù là luyện nhục cảnh hậu kỳ, đối đầu luyện cốt cảnh cũng không có có mấy phần chắc chắn. Dù sao đến luyện cốt cảnh, xương cốt đạt được rèn luyện, thân thể các loại cơ có thể thu được to lớn tăng phúc. Xương cốt chính là nhân thể trụ, tầm quan trọng so ra, thịt mạnh mẽ quá nhiều. Trừ cái đó ra, còn dính đến võ kỹ cảnh giới. Võ kỹ cảnh giới cao, cái kia dẫn ra khí huyết cường độ liền cao. Thậm chí có thể bộc phát ra vượt qua bản thể 10 phần khí huyết cường độ. Vì lẽ đó, không thể khinh thường. Cái kia điệp điệp tiếng cười lực xuyên thấu mạnh như vậy. Khẳng định là nội tức cao thủ cường hãn. Lục Trường Sinh đem đao đốn củi đeo ở hông. Nắm lấy cung gỗ, dựng vào mũi tên. Để cho an toàn, mũi tên dùng chính là tiến hóa sau mũi tên. Như vậy, sát thương có thể đạt tới mạnh nhất trình độ. Điệp điệp thanh âm càng ngày càng gần. Lục Trường Sinh ánh mắt ngưng lại. Tại trong cảm nhận của hắn, sau lưng hai võ giả chính phá vỡ nồng vụ phi tốc tiếp cận. Một người trong đó sắc mặt tiều tụy, giống như là một tầng thật dày phấn lót. Khẽ nhếch miệng, cái kia điệp điệp tiếng cười chính là từ này miệng bên trong phát ra. Người liền không thể im lặng a. Một người khác quở trách nói. Người biết cái gì? Giết người giảng cứu lớn tiếng dọa người. Rất nhiều võ giả đang nghe ta cái này giống như quỷ gào tiếng cười. Trong lòng dũng khí liền đi 3 điểm. 10 phần thực lực có thể phát huy ra 8 phần liền xem như không tệ. Cái kia mặt trắng võ giả cười lạnh nói. Ngươi làm sao không biết người ta nghe ngươi thanh âm này. Ngược lại có thể bộc phát đâu. Đồng bạn nói thầm. Bộc phát. Ha ha. Trừ phi đối phương so với ta mạnh hơn, vừa dứt lời. Bỗng nhiên một đạo sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Hai người chỉ thấy phía trước nồng vụ nháy mắt bị xé nứt mở. Một đạo mũi tên thẳng đến mặt trắng võ giả. Mũi tên tốc độ quá nhanh. Mặt trắng võ giả chỉ tới kịp giơ tay lên bên trong đoản đao. Sau đó cả người liền bay ngược ra ngoài. Đinh! Lúc này, đồng bạn mới nghe được dao găm vỡ vụn thanh âm. Mặt trắng võ giả nằm tại xa hơn 10 thước trên mặt đất. Hoành ở trước ngực dao găm vỡ vụn thành một đống mảnh vỡ. Ngực, một mũi tên hơn phân nửa không có vào. Theo bên kia nhô ra. Loại thương thế này, hơn phân nửa là không cứu nổi. Sửng sốt một chút, hắn trực tiếp quay đầu hướng về đường tới bỏ mạng phi nước đại. Mặt trắng võ giả thế nhưng là giống như hắn. Đều là luyện nhục trung kỳ võ giả. Nếu như không có ngăn trở cái kia mũi tên thì cũng thôi đi. Có thể miễn cưỡng đem này nhìn thành là đánh lén dẫn đến. Nhưng mà, vừa rồi mũi tên kia, mặt trắng võ giả là thật dùng dao găm ngăn tại mũi tên phía trước. Lại rơi đến lưỡi đao nát bỏ mình hạ tràng. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh thực lực của đối phương. Kiên quyết không phải đoán luyện nhục sơ kỳ trung kỳ đơn giản như vậy. Có lẽ là mượn cung tiễn lợi, nhưng mà, đó cũng là thực lực một bộ phận. Ở trong môi trường này, muốn trực diện đối phương, căn bản không phải chuyện đơn giản. Trong lòng người này nghĩ đến thấu triệt, lợi và hại tại tâm, bởi vậy không cần suy nghĩ. Thẳng đến nơi xa, cân nhắc đến đối phương tiễn thuật lợi hại, hắn nhanh chóng dán mặt tường, chui vào đường đi một bên kiến trúc bên trong. Nghĩ đến bằng vào địa thế đến ngăn chặn đối phương tiễn thuật. Suy tính được không thể bảo là không chu đáo. Lục Trường Sinh tự hỏi. Chính là mình. Cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy làm được điểm ấy. Trong lòng bội phục tự nhiên sinh ra. Nhưng trong lòng thì thật to nhẹ nhàng thở ra. Đối phương chạy trối chết thời điểm. lại là không thể tránh khỏi động khí tức, thực lực bị Lục Trường Sinh bắt được. Vốn cho rằng tới là luyện cốt cảnh, không nghĩ tới chỉ là luyện nhục cảnh. Thật sự là lo lắng vô ích một trận. PS, hy vọng các vị nhìn đạo bản đại lão có thể tới điểm xuất phát cho cái đặt mua. Quá thảm rồi, tương đương sau đó tạ ơn đại lão tịch núi mưa, vạn thường. Đại lão ở trong bầy hỏi sách của ta, sau đó đặc biệt chạy đến nhìn một chút, nói với ta, người sách này làm sao thảm như vậy? Fan hâm mộ tài cao nhất chấp sự, một cái đà chủ đều không có. Ta nói phác nhai cứ như vậy, không có cách nào. Sau đó đại lão liền cho vạn thường tạ ơn, tối nay cho đại lão tăng thêm. Sau đó nhìn xem tiếp xuống, ta ngày càng vạn chữ, thành tích sẽ có hay không có khởi sắc. Độc giả thật to nhóm, nguyệt phiếu cùng đặt mua cái gì, nhớ kỹ cho điểm ha. Phác nhai quỳ cầu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.